Chương 1526, Đường Xá. Chân vịt giáo Chu Phàm theo tín đồ cầu nguyện bên trong biết rõ cái này xưng hô lúc khỏe miệng giật giật. Nhưng những cái kia võ giả còn có Hàn Bắc đạo thế lực ưa thích dạng này kêu, hắn cu nở dê không chặn nổi người khác miệng. Tiểu quyền biết rõ nàng đại tiên giáo được xưng là chân vịt giáo về sau, tức giận đến vù vù kêu to. Chủ nhân, vì cái gì không có giáo chủ, chỉ có thập đại hộ pháp? Tiểu quyền sinh một trận ngột ngạt về sau lại nhìn xem Chu Phàm kỳ quái hỏi. Chu Phàm mỉm cười, giáo chủ vị trí này chưa lại đến, là bởi vì cân nhờ ở cờ giáo chủ sẽ trở thành nhiều người mũi tên. Những thế lực kia sẽ nhìn chằm chằm giáo chủ, còn không bằng đem hắn trừ lại đến, đương nhiên không chỉ là bởi vì cái này lý do, mà là sau đó hắn khả năng còn lợi dụng được giáo chủ vị trí này. Thậm chí thập đại hộ pháp, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị tra ra, bị thế lực khắp nơi trọng điểm chú ý, đây là không có cách nào sự tình. Bất quá chỉ cần quan gia một ngày không có đem tiểu quyền đại tiên giáo đánh là tà ác tổ chức, thập đại hộ pháp cũng không cần lo lắng sẽ bị nhầm vào. Dù sao hiện tại tiểu quyền đại tiên giáo tín đồ đông đảo, đã trở thành trừ Hàn Bắc đạo quan gia bên ngoài, võ giả số lượng tối đa đệ nhất đại thế lực. Kỳ thật nếu là tính đến Man Yêu băng vực Man Yêu bộ tộc, Hàn Bắc đạo quan gia võ giả số lượng cũng không bằng tiểu quyền đại tiên giáo, nhưng tiểu quyền đại tiên giáo cao đoan chiến lực tu sĩ so với quan gia đến nói liền thiếu đi đến đáng thương. Đây là tiểu quyền đại tiên giáo một cái chí mạng thiếu hụt. Muốn tiến vào đạo cảnh trở thành tu sĩ liền nhất định phải chân khí hóa nguyên, mà chân khí hóa nguyên là không ai có thể hỗ trợ, nguyện lực cũng vô pháp đưa đến tác dụng. Hiện tại Chu Phàm duy nhất có thể làm liền là dùng nguyện lực trợ giúp tiểu quyền đại tiên giáo các tín đồ mau chóng tiến vào khí cương đoạn, chỉ cần các tín đồ võ giả số lượng đủ nhiều, cái kia kiểu gì cũng sẽ ra một chút có thể tiến vào đạo cảnh tu sĩ. Tiểu quyền đại tiên giáo thuận lợi kiến giáo lúc, Chu Phàm bọn hắn cu nở dê đến lãnh nguyện châu phủ. Chu Phàm thân là Hàn Bắc đạo chủ, muốn mượn dùng Lãnh Nguyệt Châu Nghi Loan Ti phủ truyền tống trận, đương nhiên không có vấn đề gì, bất quá hắn vì để tránh cho người khác biết hắn hành tung, hắn cuối cùng mượn dùng vẫn là Lãnh Nguyệt Châu thư viện truyền tống trận pháp, truyền tống rời đi Lãnh Nguyệt Châu. Lãnh Nguyệt Châu Nghi Loan Ti tứ trinh sứ thậm chí không biết Chu Phàm tới qua Lãnh Nguyệt Châu phủ. Theo truyền tống trận pháp đi ra, Chu Phàm bọn hắn dọc theo Chu Xích đạo đi mấy ngày, mới chính thức đi ra Hàn Bắc đạo vực. Chu Phàm mang theo Chu Tiểu Bạch ba huynh đệ, hắn không cách nào thi triển thuấn di cấp thân pháp, bằng không Chu Tiểu Bạch ba huynh đệ hiện tại nắm giữ yêu ớt pháp tắc, cũng không có biện pháp đuổi theo hắn tốc độ, đương nhiên hắn cu nở dê không có quá gấp gấp rút lên đường. Hắn lợi dụng khoảng thời gian này dạy bảo ba huynh đệ như thế nào tại giã ngoại sinh tồn. Ba huynh đệ giống như hấp nước bọt biển dạng kia, ban ngày đi theo nhà mình lao cha học tập giã ngoại sinh tồn bản sự. Ban đêm thì là đi theo anh cửu học tập như thế nào nắm giữ lực lượng pháp tắc. Thực lực bọn hắn tại từng ngày bên trong bay tốc độ tiến bộ. Chu Phàm cùng bọn hắn ba cái so chiêu, tính ra bọn hắn thực lực tối thiểu được đến tẩy tủy đoạn võ giả trình độ. Dạng này trình độ, tại giã ngoại không tiến vào hoang dã địa phương nguy hiểm, chỉ cần cẩn thận một chút, cái kia sinh tồn tiếp vấn đề cũng không lớn. Ba huynh đệ thực lực tiến bộ về sau, liền nghĩ đi săn giết quái dị, trợ giúp Chu Phàm chuyển hóa thành lớn sáng trùng. Nhưng nếu không phải là luyện tập, Chu Phàm đều không cho phép bọn hắn đi làm dạng này sự tình, không phải sợ hãi nguy hiểm, mà là quá chậm trễ thời gian. Theo rời đi Hàn Bắc đạo vực, rất khó lại nhìn thấy bất luận cái gì băng tuyết cảnh trí, mùa xuân khí tức bốn phía tràn ngập, hoang dã khắp nơi hoa dại nở rộ, cây cối rút ra xanh nhạt mầm non, để người cảm thấy hài lòng dễ chịu. Chu Phàm ở tại Hàn Bắc đạo một đoạn thời gian rất dài, bây giờ thấy dạng này trong núi cảnh xuân. Vẫn cảm thấy tâm tình thư sướng, chỉ là hắn liếc một cái chính mình ba cái nhi tử. Ba cái nhi tử đối với cái này thờ ơ, tập hợp một chỗ nói nhỏ đều là thảo luận chuyện tu luyện. Đây quả thực là so chiếu thâm thâm những này tu luyện cuồng nhân còn muốn khắc khổ chăm chỉ. Chu Phàm thở dài. Chu Phàm bọn hắn rất nhanh liền đến tiểu hoang sơn phiên trơ. Hoang dã như thế lớn, không phải tất cả địa phương đều có từ hắc dương thạch trải thành xích đạo, có đôi khi là tiết kiệm thời gian. Không thể không bước ra xích đạo, theo hoang dã một chút trong khu vực đi ngang qua mà qua. Chu Phàm lựa chọn lộ tuyến là nhanh nhất đến Kính Đô, trong lúc đó phải xuyên qua mấy cái độ nguy hiểm không tính thấp địa khu, mà Tiểu Hoang Sơn liền là trong đó một cái. Bởi vì nơi này đã là đại ngụy khu vực trung tâm, Tiểu Hoang Sơn tu tập so với Chu Phàm gặp qua bất luận cái gì sơn tập cũng phải lớn hơn, liền như một cái huyện thành ngoại trấn. Sơn tập bên trong ngựa xe như nước, nhà trọ, cửa hàng binh khí, tiệm bán thuốc, phụ lục cửa hàng, tiệm tạp hóa, đủ loại cửa hàng cái gì cần có đều có. Chu Phàm mang theo ba cái tiểu hài tử còn có một con chó, dạng này đặc biệt người lữ hành, tại tiến vào sơn tập lúc liền hấp dẫn không ít ánh mắt nhìn chăm chú. Nhưng rất nhanh những ánh mắt kia liền rời đi, bởi vì bọn hắn trong lòng đã có phán đoán, tại giã ngoại hành tẩu có thể một mình mang theo ba đứa hài tử đến sơn tập đến, dạng này người so với kẻ độc hành còn muốn lợi hại hơn, không được trêu chọc. Chu Tiểu Bạch ba huynh đệ dựa theo Chu Phàm dạy bảo lưu ý bốn phía hoàn cảnh, ánh mắt lạnh lùng lạnh nhạt. Chu Phàm mang theo bọn hắn tiến vào một cái nhà trọ ăn cơm nghỉ ngơi một hồi, lại là đi thu thập tin tức. Chỉ là theo thu thập tin tức đến xem, Tiểu Hoang Sơn gần nhất cũng không thái bình, có không ít người vô pháp đi ra Tiểu Hoang Sơn đến một bên khác sơn tập. Có người nói là trong núi có sơn phỉ xuất hiện, cướp bóc lữ nhân thương đội. Dạng này tình huống cũng không tính hiếm thấy, Tiểu Hoang Sơn thương đội lui tới, tràn vào phồn hoa kính đô, lại thu thập hàng hóa rời đi kính đô. Chỗ này sơn tập bên trong mỗi ngày dừng lại thương đội số lượng đều sẽ hơn trăm. Khó tránh khỏi sẽ có lòng mang ác ý hạng người, tại Tiểu Hoang Sơn tiến hành một vốn bốn lời hoạt động. Dĩ nhiên không phải tất cả thương đội đều sẽ lọt vào cướp bóc, nhưng không yên ổn là khẳng định. Sơn tập thế lực biết rõ có sơn phỉ, liền đã tổ chức võ giả đi vào càn quét, chỉ là hiệu quả không phải rất tốt. Bán ra tin tức cho hắn người đề nghị, tốt nhất tại sơn tập lưu thêm mấy ngày. Chờ an toàn lại lên nu y đối với cái này Chu Phàm chỉ là cười cười, hắn hiện tại đã tiến vào kim đăng cảnh, tại đại ngụy cũng coi là cao thủ, chỉ là sơn phỉ, nhưng không cách nào để hắn ở đây ngưng lại. Chỉ cần không phải gặp phải thực lực cường đại quỷ dị quái dị, hắn cũng sẽ không quá sợ hãi. Cũng không thể nghe nói có nho nhỏ nguy hiểm, liền dừng bước không tiến. Chu Phàm mang theo túi trữ vật, cũng không có cái gì cờ ơn lờ bổ sung. Tiểu Hoang Sơn không tính là cái gì hoàn cảnh đặc thù hiểm địa, càng không cần kết bạn mà đi hoặc hướng dẫn du lịch. Xác nhận tin tức không sai về sau, hắn mang theo tiểu muội bọn hắn rời đi sơn tập, tiến vào Tiểu Hoang Sơn. Đợi chút nữa nếu là gặp nguy hiểm, ta bảo các ngươi đi, các ngươi liền theo tiểu muội cùng đi. Biết sao Chu Phàm dù cho cảm thấy vấn đề không lớn, nhưng vẫn là căn dặn lên Chu Tiểu Bạch ba cái. Lời này cũng không phải lần thứ nhất bàn giao, ba huynh đệ đều là gật gật đầu. Cùng kêu lên đáp. Chu Phàm QNZ không có thám hiểm ý tứ, mà là cùng tiểu muội bọn hắn tại trong sơn đạo đi xuyên, bọn hắn đi được không tính chậm, vượt qua ba cái thương đội, bất quá Chu Phàm rất nhanh dừng lại chân, hắn nhíu mày nhìn xem bên trái phương hướng. Lao cha như thế nào? Chu Tiểu Lam hỏi. Bên kia có rất nhiều người đang chém giết lẫn nhau. Chu Phàm chậm rãi nói, bên kia đã rời xa đầu này đường núi, khả năng là một cái khác đầu đường núi. Hắn dùng nhĩ thức nghe được. Tiểu Hoang Sơn đường núi cũng không ít. Ta cũng nghe đến. Chu Tiểu Bạch lỗ thai run lên nói, gió đưa tới cho ta thanh âm. Chu Phàm nghe một hồi, vẫn là phân biệt không rõ là người nào đang chém giết lẫn nhau. Trong nội tâm hắn nghĩ sẽ không phải là thương đội gặp phải sơn phỉ đánh lên lao cha. Vậy chúng ta làm thế nào? Chu Tiểu hắc hỏi. Tại hoang dã tình huống không rõ liền không thể tùy ý mạo hiểm, vì lẽ đó đừng để ý tới bên kia chuyện gì phát sinh. Chu Phàm vẻ mặt thành thật dạy chính mình ba cái nhi tử.